Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, Promise Storm. Cơn bão đã được hứa hẹn. Rain đang nằm trên chiếc chiếu của mình, quá mệt mỏi để cử động. Bên trong lều của cô như một chiếc lò nung, và bầu trời không thương tiếc đang dội xuống thế giới những đợt nhiệt nóng. Chỉ cần nghĩ đến không gian rộng lớn đầy ánh sáng mặt trời, nơi mà những mảnh xương trắng dường như phát sáng như tuyết dưới ánh nắng. Đôi mắt cô đã đau nhói vì khát khao tìm kiếm bóng tối mát mẻ. Đó chính là lý do tại sao cô đã đóng cửa lều, để không gian bên trong chìm vào một lớp ánh sáng mờ ảo dễ chịu. Phép thuật thụ động từ một trong những memory, ký ức của Rain đã giúp cô giữ được sự mát mẻ, và cuối cùng cô có thể thở được. Những ngày qua thật đầy thử thách, quân đội Song đã lên đường về phía Bắc, hành quân với tốc độ vô cùng khắc nghiệt. Họ phải chạy trốn khỏi kẻ địch truy đuổi, nhưng binh lính thậm chí còn chưa có cơ hội để hồi phục sau trận chiến. Việc phải chịu đựng nỗi khổ cực tàn bạo của cuộc hành quân vất vả ngay sau thảm họa đó giống như một cực hình tàn nhẫn. Mọi người đang dần dần gục ngã trước áp lực. Việc đánh bại những kẻ Awaken, thức tỉnh, không phải là điều dễ dàng. Nhưng God Grave chính là nơi có thể thực hiện điều đó. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi cảm giác thất vọng xâm chiếm cô khi phải phá hủy các tiền đồn tiêu diệt trong khi quân đội rút lui về phía Bắc. Họ đã chiến đấu vất vả để thiết lập những trạm này. Dù việc chiến đấu với khu rừng đỏ thật gian nan, nhưng cảm giác đó thật xứng đáng. Như thể họ đang xua đuổi thứ gì đó độc ác và hôi hám vào bóng tối để xây dựng một nơi dưới ánh sáng mặt trời cho nhân loại. Vậy cảm giác thế nào khi tự tay phá hủy những trạm này? Quân đoàn thứ 7 mới chỉ phá hủy một tiền đồn duy nhất cho đến nay. Việc này phải làm thật nhanh. Vì vậy pháo đài đã bị đốt cháy ngay sau khi đội đồn trú rút lui. May mắn thay, vật liệu xây dựng dễ tìm nhất ở God Grave là gỗ, và ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra. Tuy nhiên, ngọn lửa không đủ nhanh. Các Blood Sister, nữ tu máu, đã bao vây các tiền đồn đang cháy và tấn công bằng vũ khí tầm xa, biến pháo đài thành đống đổ nát. Những gì đã mất hàng tuần chiến đấu gian khổ với khu rừng đáng sợ và những nỗ lực lớn lao để xây dựng lại biến thành một đống đổ nát cháy xém chỉ trong vài phút. Khi các binh lính nhìn thấy cảnh tượng tàn phá trong im lặng u ám, thật khó để không cảm thấy như tất cả máu, mồ hôi và nước mắt mà họ đã đổ ra đều là vô ích. Khi quân đoàn rời khỏi đống đổ nát đen kịt, những dây leo đỏ đầu tiên đã bắt đầu bò ra từ khe nứt. Chết tiệt, Rain chuyển động và liếc nhìn những bóng tối sâu thẳm đang nằm yên trong các góc của chiếc lều. Nóng quá. Sau một hồi im lặng, cô khẽ nói, anh biết không, anh đã có thể tạo ra các phép thuật làm mát rồi. Sao không phù phép toàn bộ cái lều này luôn đi? Một chút im lặng, rồi một tiếng cười vang lên từ bóng tối. Chủ yếu là vì sẽ mất thời gian cho những việc quan trọng hơn. Sao em không học phép thuật rune đi, rồi tự phù phép cho cái lều này? Rain mỉm cười trong bóng tối. Em có thể thử, em thật sự có thể học được không? Một hình bóng quen thuộc từ từ xuất hiện từ bóng tối. Ngồi xuống sàn lều, cậu nhún vai, không thấy lý do gì mà không được. Một người bạn từng nói với anh rằng nó chỉ mất không quá một thế kỷ. Nhưng với tài năng của em, có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều. Có thể chỉ vài thập kỷ thôi. Rain thở dài, quả nhiên, rồi cô nhìn cậu với một biểu cảm bình thản. Anh ra đây làm gì? Sunny mỉm cười, anh có thứ này cho em. Đưa tay đây. Vẫn nằm trên chiếc chiếu. Rain giơ tay ra, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và giơ tay kia lên. Chỉ một khoảnh khắc sau, một chiếc vòng tay tuyệt đẹp được tạo ra từ bạc đen xuất hiện từ những sợi bóng tối, và cậu đeo nó vào cổ tay cô. Rain quan sát chiếc vòng tay với sự tò mò, cô cảm thấy mát lạnh khi chạm vào, tương phản rõ rệt với làn da trắng ngà mịn màng của cô. Tay nghề chế tác thật đẹp, và nó vừa vặn hoàn hảo. Đẹp quá, nhưng nó là gì vậy? Cậu buông tay cô ra và tựa lưng một chút. Một, memory, ký ức, hãy kết nối nó, rồi nghĩ về việc muốn biết trạng thái six của mình. Một, memory, ký ức, mới luôn là một điều ngạc nhiên thú vị. Rain ngồi dậy, truyền năng lượng của mình vào chiếc vòng tay đẹp đẽ. Chờ nó nhận lấy, rồi nghĩ về trạng thái của mình. Trạng thái mà anh đang nói đến là gì nhỉ? Chẳng lẽ mệt mỏi, đẫm mồ hôi và thật khổ sở? Tuy nhiên, ngay lập tức, một trường run lấp lánh bỗng nhiên xuất hiện trong không khí trước mặt cô. Rain đứng sững lại. Đây là gì? Cậu gật đầu. Đúng vậy, đây là thứ mà anh tự nghĩ ra cho bản thân sau khi bị trục xuất khỏi Spell. Nó không toàn diện và chỉ có những chức năng cơ bản. Tất nhiên, nhưng nó vẫn rất hữu ích khi cần. Rain mỉm cười. Vậy là đây là những rune nổi tiếng. Thật kỳ lạ, khi nhìn thấy chúng, cô lại cảm thấy mình như một awaken, thức tỉnh, thực sự, chỉ là việc đọc chúng lại là một câu chuyện khác. Sunny đã dạy cô những điều cơ bản về các ngôn ngữ đã chết trong xe đầu Rain. Cõi bóng tối, suốt 4 năm qua, đặc biệt là ngôn ngữ rune gốc mà Spell sử dụng, đó là điều cần thiết, dù sao thì họ cũng đang cố gắng khiến cô trở thành một awaken, thức tỉnh, mà không bị nhiễm Spell. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không cung cấp bất kỳ bản dịch nào. May mắn thay, Rain lại tỏ ra khá có tài với các ngôn ngữ. Vì vậy, cô có thể đọc các rune. Về lý thuyết, cô chỉ có ít kinh nghiệm thực hành với việc đọc chúng. Dù vậy, cô vẫn vô cùng tò mò không biết chiếc vòng tay sẽ cho cô biết điều gì. Vì vậy, Rain nhớ lại những bài học của mình và nhìn vào những rune lấp lánh. Chúng ghi, name, tên, Rain, true name, tên thật, cô tập trung, promise, hứa hẹn, promise, được hứa hẹn, promise storm. Cơn bão đã được hứa hẹn. Không, những rune này có nét tương tự. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ, một ý nghĩa khác đã hiện ra. Tên của cô mang một bóng tối bão táp, một hình ảnh sống động của bầu trời đen rộng lớn. Nhưng cũng có một tia hy vọng, một lời hứa rằng bóng tối sẽ được xua tan, và một tia sáng đẹp đẽ đang chiếu sáng ở đâu đó rất xa. Cũng có một chút tiếc nuối trong tên cô. Vì sự giải thoát và ánh sáng vẫn còn xa vời, Rain nhìn vào những rune một lần nữa và đọc chúng đúng cách. True name, tên thật, lời hứa của bầu trời xa, promise of a distant sky, CVT, 1, promise storm promise là danh từ chỉ lời hứa, mang tính khái niệm hoặc hành động. Nó ám chỉ một cam kết, một điều hứa hẹn sẽ xảy ra trong tương lai. Promise là tính từ, chỉ một thứ đã được hứa hẹn, hoặc một sự kiện đã được cam kết sẽ xảy ra trong tương lai. Tính từ này mang sắc thái, được hứa hẹn, thể hiện rằng có một điều gì đó đã được xác nhận hoặc đảm bảo sẽ đến, một cơn bão, một sự biến đổi lớn trong cuộc đời Rain. Một sự kiện định sẵn, không thể tránh khỏi sẽ xảy ra, một cơn bão, storm. Hứa hẹn sẽ đến, promise, 1, promise of a distant sky, bầu trời xa, không chỉ đơn thuần là một bầu trời vật lý, mà còn là một biểu tượng của hy vọng và tương lai. Bầu trời này tượng trưng cho một mục tiêu, một tương lai mà Rain sẽ hướng tới, nhưng lại rất xa và phải trải qua rất nhiều thử thách và gian khổ mới có thể đạt được. Nó có thể là sự giải thoát, ánh sáng, hoặc sự thay đổi lớn lao mà Rain đang tìm kiếm. Nhưng điều này vẫn chưa thể chạm tới ở hiện tại. Nó theo hướng tích cực. Tóm lại hiểu đơn giản thì cái tên này, cuối con đường vẫn có ánh sáng, chứ không như nghĩa đầu là đã định sẵn sẽ xảy ra và theo chiều hướng tiêu cực. Cầu đề cử à? Hết chương.